Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Ta nhìn ngươi có chút khẩn trương a. Ta liền nói lão đại nhất định sẽ lật bàn. Mắt thấy vừa rồi tất cả đều hướng Diệp Băng ép đi áp lực. Bị hắn mấy câu ở giữa, liền đều chuyển đến cơ như long trên thân. Nghiêm Phong không khỏi hưng phấn không hiểu, nhẹ giọng lời nói, lại là để một bên Nghiêm Ích Giang nhíu mày. Bây giờ nói lật bàn, còn hơi sớm a. Nghiêm Ích Giang làm gia chủ một nhà, tự nhiên cũng là hy vọng Diệp Băng có thể lật bàn. Chỉ bất quá lý trí nói cho hắn biết, chỉ bằng vào mấy câu, căn bản cũng không có cái gì đại dụng. Giống mưu phản loại này tội lớn chứng cứ, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Lão đại nói có thể tìm tới, liền nhất định có thể tìm tới. Ngươi quên vừa rồi Diệp bá phụ cùng Diệp bá mẫu sao? Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Nghiêm Phong là mảy may cũng sẽ không tiếp tục lo lắng. Hơn nữa còn lấy ra chuyện vừa rồi thực đến bằng chứng. Nghe phía sau một câu Nghiêm Ích Giang, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nói thật vừa rồi Diệp Băng tìm tới Diệp Bình vợ chồng thủ đoạn. Đến bây giờ đám người cũng còn có chút không rõ đâu. Cái này chỉ bằng vào một bộ y phục mùi liền có thể tìm tới người. Nói đến luôn luôn có chút huyền huyễn cảm giác. Cùng một thời gian, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển đến Diệp Băng trên thân. Muốn nhìn hắn đến cùng có thể từ cơ gia tìm tới cái gì mưu phản chứng cứ. Chuyện hôm nay đến cùng có thể hay không lật bàn. Chỉ sợ cũng ở đây nhất cử. Thống soái đại nhân quả nhiên công chính. Vậy thì mời mọi người đi theo ta đi. Diệp Băng đầu tiên là hướng về phía Tiêu Khải khen một câu. Sau đó cũng không có đi quản cái kia bên cạnh cơ gia sắc mặt của mọi người. Đi đầu hướng phía thiên viện bên ngoài đi đến. Cơ gia mưu phản chứng cứ, luôn không khả năng cũng tại cái này thiên viện bên trong. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu tạp chủng này có thể tìm ra chứng cứ gì đến. Tựa hồ là đang cho mình động viên. Lại tựa hồ là đang hướng Tiêu Khải chứng minh cái gì? Cơ như long hừ lạnh một tiếng. Lời nói ra, ngược lại để những cái kia không rõ nội tình cơ gia tộc mọi người nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chỉ ít toàn bộ cơ gia, ngoại trừ cơ như long người gia chủ này cùng đại trưởng lão cơ văn đình bên ngoài. Đồng thời không có ai biết cơ gia đã cùng Tiêu Khải cấu kết cùng một chỗ. Tại thật đi cái kia mưu phản sự tình. Bọn hắn tất cả đều cho rằng là Diệp Băng không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Sử một chiêu họa thủy đông dẫn, đến lúc đó chân tướng rõ ràng, cái này hôm nay cho cơ gia vô số khó chịu tiểu tử. Cuối cùng chạy không khỏi quân pháp xử trí. A, đây không phải gia chủ ở điện phương hướng sao? Chờ được đám người đi theo Diệp Băng hướng phía một cái hướng khác đi ước chừng nửa nén hương sau. Đó. Một chút cơ gia tộc người liền đều là phát hiện một ít gì đó. Lập tức thấp giọng nghị luận, làm cơ gia gia chủ, cơ như long ở chính là hoa lệ nhất một ngôi đại điện. Được xưng là cơ gia chủ điện, đại điện chia làm hai tầng, trong đó hữu ích tại tu luyện các loại đồ vật đều đủ. Chỉ bất quá những này cơ gia các trưởng lão, ngày bình thường cũng rất ít có cơ hội tiến vào tòa đại điện này thôi. Chỉ là đám người không có phát hiện chính là, cách cung điện kia càng gần, cơ như long sắc mặt liền càng ngày càng mất tự nhiên. Diệp Băng này trước kia căn bản cũng không có tới qua cơ gia. Làm sao sẽ lập tức tìm đến chính mình ở điện đâu? Trong lòng có quỷ tâm tự biết, cơ như long lúc trước còn đối một thứ gì đó bại lộ đồng thời không có quá nhiều lo lắng. Nhưng khi Diệp Băng đã từ cung điện kia đẩy cửa vào thời điểm, hắn bất an trong lòng đã là càng nồng nặc mấy phần. Nơi này chính là cơ gia, nếu như không phải thật sự muốn khám nhà diệt tộc, cơ như long tòa này ở điện là căn bản không có người dám tới lục soát. Dần già dưới, liền dưỡng thành cơ như long cực độ tự tin tâm thái. Nhưng cơ như long tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là bắt một đôi vợ chồng qua đây, vậy mà khả năng dẫn xuất chính mình bí mật lớn nhất. Trong lúc một khắc, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía sắc mặt kia hơi có chút âm trầm Tiêu Khải. tràn ngập một vòng mịt mờ xin giúp đỡ. Tiêu Khải tự nhiên vẫn luôn đang quan sát Cơ Như Long sắc mặt. Đối với ánh mắt như vậy, trong lòng hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ cái này chính mình đại lực bồi dưỡng lên Cơ gia gia chủ. Sẽ không thật như thế không đáng tin cậy a. Két, Cơ gia gia chủ điện đại môn rốt cục bị Diệp Băng cho đẩy ra. Sau đó một đám người nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Đại điện lầu một có chút trống trải, trong điện sự vật cũng là liếc qua thấy ngay, bởi vì nói như vậy, Cơ Như Long ở lại chỗ tu luyện, đều là tại đại điện hai tầng. Cơ gia chủ, ta nhìn ngươi có chút khẩn trương a. Tiến vào trong đại điện Diệp Băng, tầm mắt tại toàn bộ đại điện quét một vòng sau đó. Bỗng nhiên quay đầu, đối với sắc mặt kia có chút mất tự nhiên Cơ Như Long cười nói một câu. Nguyên bản ngoại trừ Tiêu Khải bên ngoài, không có người chú ý Cơ Như Long, lúc này nghe Diệp Băng đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Lập tức đều đem ánh mắt chuyển đến vị này Cơ gia gia chủ trên thân. À, thật đúng là, chẳng lẽ trong đại điện này thật có chuyện ẩn nào đó ở bên trong sao? Cái này xem xét phía dưới, giống Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên bực này người già đời nhân vật. Lúc này liền nhìn ra một chút không đúng, thời khắc này Cơ Như Long, nơi nào còn có vừa rồi tại thiên viện lúc cái chủng loại kia tràn đầy tự tin. Cho dù là tại Diệp Băng tra hỏi phía dưới tận lực điều chỉnh sắc mặt, nhưng là một màn kia không khắp nơi, vẫn như cũ bị tâm người có nhìn ra, ta có gì có thể khẩn trương, nhà họ Cơ chúng ta quang minh lỗi lạc, điểm này, Tiêu Khải điện hạ có thể làm chứng. Đến lúc này, trong lòng vô cùng bất an Cơ Như Long, chỉ có thể là cứng rắn ngẩng đầu lên ra thọt một câu. Cuối cùng còn đem Tiêu Khải kéo ra ngoài, tựa hồ là đang ám chỉ một thứ gì đó. Không sai, Diệp Băng tướng quân, Cơ gia chủ nhân phẩm ta vẫn còn tin được, ngươi vừa rồi nói tội lớn mưu phản, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không dám làm, như là đã bị Cơ Như Long điểm tới danh tự. Lúc này Tiêu Khải tự nhiên là không thể nào lại sống chết mặc bay. Trong miệng lời nói ra, làm cho Diệp Băng trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng cười lạnh. Từ thông hiểu các trong tình báo, Diệp Băng đã sớm biết Cơ gia cùng Tiêu Khải một đám cấu kết ở cùng nhau. Mà lại có những tin tình báo kia, Cơ gia trong mắt hắn lại không bí mật có thể nói. Không chỉ là cái này cựu phủ bên trong kiến trúc chỗ tồn tại phương vị, cấp độ càng sâu đồ vật, hắn thậm chí là so một chút Cơ gia trưởng lão biết được còn muốn rõ ràng. Diệp Băng, theo ta thấy chuyện hôm nay chỉ sợ chỉ là một cái hiểu lầm. Không bằng mọi người nhượng bộ một bước, dù sao cha mẹ ngươi đã không có việc gì, đến mức ngươi tự tiện mang đại quân vào thành tội, cũng làm chưa từng xảy ra như thế nào. Đã biết Cơ Như Long nội tình Tiêu Khải, trong lòng rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Mặc dù hắn cực muốn mượn cơ hội này đem Diệp Băng chèn ép đến chết. Chỉ khi nào tại cái này trước mắt bao người thật tìm ra cơ gia mưu phản chứng cứ. Khả năng này liền hắn cũng phải bị kéo xuống nước a. Làm một cái kẻ dã tâm, Tiêu Khải hay là rất cầm được thì cũng buông được. Tại Hàn Nguyệt Quốc chủ còn khỏe mạnh tình huống dưới, hắn không có khả năng sớm để cho mình những cái kia dã tâm cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Mà tình huống lúc này, rõ ràng đã đến một cái cực kỳ nguy cấp trước mắt. Tại cùng đem Diệp Băng trị tội so sánh với, Tiêu Khải hay là càng thêm coi trọng mình tiền đồ, huống chi thật tìm ra cơ gia mưu phản chứng cứ, cái kia lúc trước tội danh cũng liền không còn tồn tại. Thậm chí thành như Tiêu Khải nói, Diệp Băng đối Hàn Nguyệt Hoàng thất còn có đại công, convert by Lucario, hết chương.